Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Đệ nhất một tứ chương. Qua hai ngày, đồng chủ nhiệm bên kia mới có hồi âm. Siêu vừa lúc Vu Nam có việc muốn đi phục vụ trung tâm, liền thuận tiện hướng hắn phòng làm việc đi một chuyến. Hai ngày này mấy người chúng ta huýt cái đầu, vốn có ân ý tứ của ta, nên trực tiếp tống ngươi mấy bộ quần áo. Ai thừa nghĩ vừa hỏi mới biết, đằng trước dưỡng những thứ ấy tạm đều là dùng tang lão uy. Bọn họ căn bản không ai biết màu tàm cần dùng cái gì thức ăn ra xúc uy. Kia 40 đến cái màu kén đô rút ti, cấp viện nghiên cứu, hiện tại trên đỉnh đầu liên một cây màu tơ tằm cũng không có, đồng chủ nhiệm trên mặt lộ ra một chút không có ý tứ. Vu Nam vừa nghe có môn, liền cười, trông ngài nói, cho dù có đủ tơ tằm, ta cũng không thể lấy không không phải. Vậy ta lần trước nói với ngài, đồng chủ nhiệm gật đầu một cái. Ngươi nói mình lấy kén tằm, ta liền cố ý đi tìm công nhân hỏi, nói là bình thường nữ thức số đo, làm thượng một thân, nga, chính là thiếp thân xuyên cái loại đó kiểu dáng. Đại khái cần 1.500 cái kén tằm siêu nếu như nam khoản đâu. Còn phải nhiều một chút, ta đánh giá có 1.600 cũng nên đủ rồi, đi. Ta đi nghĩ triệt, quay đầu lại đẳng kén tằm lấy đến còn phải thỉnh ngài lo lắng giúp, nàng cười đáp ứng. Ngươi nói đây đều là việc nhỏ, nhưng ngươi hôm qua không phải đem thức ăn ra xúc đồ lấy tới rồi sao? Nếu không ngươi lại lấy kỷ dương trở lại, đồng chủ nhiệm quan tâm hỏi. Không cần, Vu Nam khoát khoát tay, trong nhà còn có kỷ dương, nhà của chúng ta tiểu nha đầu lấy tằm đương sủng vật dưỡng. Liền thích dưỡng màu sắc rực rỡ, vốn là muốn cho nàng dưỡng đùa, lần này vừa lúc lấy tới cho ta bồi dưỡng tạm loại, ngươi trong lòng mình có phổ là được. Ta cũng không nói nhiều, tỉnh chiêu nhân ngại, đồng chủ nhiệm ha ha cười, ngươi yên tâm. Chờ ngươi thấu đủ rồi, lấy tới là được ai? Vậy ta cảm ơn trước ngài, Vu Nam dừng một chút. Ngài xem ra công phí ta thế nào cấp, là lấy kén tằm để đâu? Còn là dùng tích phân, cái gì ra công phí a? A, đồng chủ nhiệm cố ý làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi đi nhanh lên đi, ta nếu như tìm ngươi muốn ra công phí, kia hai ta liền trước tính ngươi những thứ ấy thức ăn ra xúc tiền, Vu Nam hắc hắc cười. Hành, ta này liền đi, nàng đi tới cửa, từ trong túi tiền lấy ra một tiểu táo ném cho đồng chủ nhiệm. Lập tức đóng cửa ra, chỉ chớp mắt đã đến Trung Thu, Vu Trấn Thanh buổi tối trở về ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Ngày hôm sau liền lại đi rồi, đợi hơn một tuần lễ, vẫn là không có tìm được tân biến dị cây dâu. Vu Nam bên này lại muốn ra nhiệm vụ, chỉ có thể nhượng lão đặng chính mình đến thải tang lá. Cũng may lúc trước cây dâu liền loại ở tại tường viện biên. Coi như là đứng bên ngoài biên cũng như nhau có thể với tới. Ở nhà cho Vu Trấn Thanh để lại đủ thức ăn hòa dược vật. Mọi người lại lần nữa bước trên hành trình. Mục đích lần này hơn là trước nay chưa có xa. Tây Bắc căn cứ, ở vào tỉnh Quy Thủy Nam dân tộc Tạng Châu tự trị. Trung gian kéo dài qua 6 tỉnh, chặng đường 1.900 nhiều công lý. Thuận lợi lời, thứ nhất một hồi cũng muốn chừng 2 tháng. Nếu như bất thuận lợi, tiêu ma thượng hơn nửa năm thời gian cũng không phải là không thể được. Nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống vài người an toàn đến bên kia. Mà thù lao cũng là thập phần dày, nguyên bản trình vĩnh trí bất tính toán tiếp, còn là trong đó một danh mang theo tiểu hài nữ nhân trẻ tuổi nhận ra hắn. Hơn nữa đau khổ tương cầu, hắn lúc này mới đáp ứng, xuất phát tiền trình vĩnh trí liền từng nói rõ. Một chuyến này đường xá xa xôi, tình huống không rõ, nếu có không muốn đi, có thể để ở nhà, bất quá trừ Vương Manh, ngay cả Giai Giai Đô không có rơi xuống, nhất chỉ yêu cầu tham gia hành động, đằng trước khi ra cửa, đến địa điểm tập hợp lúc mọi người mới biết, hộ tống đội ngũ không chỉ là bọn họ, vẫn còn có Thương Lang một đội người, nhìn thấy Thiệu Phong lúc, Vu Nam cảm đều nhanh muốn rơi xuống. Thiệu Phong, các ngươi cũng nhận nhiệm vụ này. Nàng tận lực nhượng nụ cười của mình tự nhiên một ít. Ân, bất qua ta là tới tặng người. Không ngờ các ngươi cũng muốn đi. Sớm biết ta liền báo danh, Thiệu Phong trên mặt treo cười nói. Đúng vậy, rất khéo, Trạm Húc Dương cười cười. Trên mặt nhìn không ra nhiều hơn tình tự. Vu Nam lại nhìn thấy trong mắt của hắn không có nửa điểm nhi thiếu ý. Thiệu Phong hâm mộ nhìn Chiến Hồn. Các ngươi lúc nào đổi xe? Xe này Thái Châu B. Một thời gian trước nói phân nửa. Phía trước đã có người kêu xe xuất phát. Thiệu Phong cũng chỉ có thể lưu luyến không rời ly khai. Chờ Trạm Húc Dương lên xe. Vu Nam mới cho hắn đưa lên một bao không giá trị kiên. Nâng cao tinh thần dùng. Buổi sáng hắn là tài xế, không ngờ Thương Lang cũng tới, nàng nói. Ta cũng không ngờ Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong từ cửa sau lên xe. Thúc giục Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh vội vàng ngồi hào. Phía trước nhất Thương Lang xe khởi động, Vu Nam quay đầu căn dặn Dai Dai, nịt chặt dây an toàn, Nhượng Thang Viên nằm bò ngươi bên cạnh, có Thương Lang tự phát thu tiền sâu. Trình Vĩnh Chí mừng rỡ chiếm tiện nghi. Nhượng cái khác xe phía trước, mấy người bọn hắn nhân ngồi ở Chiến Hồn thượng đoạn hậu. Cần hộ tống tổng cộng là 7 người, Chính Thích ngồi ở một chiếc xe thương vụ lý, kẹp ở hai lính đánh thuê đội ngũ giữa. Trình ca, lần này đường xa, cần không ít xăng a, xe chậm rãi chuế ở đội ngũ cuối cùng. Chậm gì gì đi qua đạo thứ nhất cửa thành, từng ngoài cửa thành mấy đạo cách ly võng đã triệt dụng. Chỉ còn lại có cửa lính gác còn đang, chúng ta mang dầu mở qua lại hẳn là không có vấn đề. Nếu có thể ở trên đường tìm điểm thì tốt hơn, Trình Vĩnh Chí vuốt cằm nói, ai? Tiểu Nam a, ngươi cũng không thể thái nặng bên này nhẹ bên kia đi. Chúng ta một xe nhiều người như vậy đâu, ngươi cũng chỉ cho các ngươi ra Trạm Húc Dương khai tiểu táo a. Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh vừa nghe liền ở phía sau cười ha ha. Vu Nam quay đầu không vui lườm hắn một cái. Theo đặt ở dưới chân hai vai ba lô lý lấy ra mấy thứ mình làm tiểu đồ ăn vặt ném cho bọn hắn. Ăn đi, vội vàng chặn lên của các ngươi miệng, nơi đi qua. E khu mặt đất trên cơ bản đã thanh lý sạch sẽ. Không biết là chiếc tăng cường này phiến thu thập, còn là cả e khu cũng đã chỉnh lý xong. Bây giờ cửa thành đã sửa đến ngoại tường thành, vẫn là chiều nam khai, cũng chính là cái gọi là bắc môn. Hơi làm kiểm tra, đoàn người liền hạo hạo đãng đãng ra khỏi thành, theo ly khai hồi xuyên địa giới bắt đầu. Thương Lang nhân ở phía trước dị năng đùa giỡn náo nhiệt. Một hồi là hỏa cầu, một hồi là hơi nước, thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút đen tùi gì đó. Làm cho người ta phân rõ bất ra dị năng chủng loại. Trạm Húc Dương làm vừa lên buổi trưa tài xế, buổi chiều đổi thành Châu Ninh, Vu Nam cũng theo cùng nhau ngồi xuống phía sau trong xe. Ai, Trình ca, Tây Bắc căn cứ tình huống ngươi hiểu rõ không? Vu Nam mở vung nồi liếc mắt nhìn, nhổ xuống nguồn điện, trong nồi là ngô, ấn người trong xe đầu nấu, cái khác trên xe nhân cũng chỉ có thể đẳng tiếp theo hoa. Không rõ ràng lắm, Tây Bắc xa xôi, tương đối thông tin cũng không phải như vậy thông suốt, Trình Vĩnh Chí nói. Chuyện chính là vừa truyền, ai, ngô có thể ăn đi. Hiện tại đều là vệ tinh thông tin, nghe hắn nói như vậy, Vu Nam từ đáy lòng lý cũng không tin, lại nhìn đôi mắt trông mong đẳng ăn vài người, thẳng thắn mở vung nồi, đi, ăn đi, vốn có lại muộn một chút sẽ tốt hơn ăn. Xem bọn hắn một cái bộ dáng, đoán chừng là không kịp đợi, dùng một cái mang võng mắt inox chậu đem ngô thịnh ra. Phóng ở bên cạnh lượng, bên này lại cấp tốc lột mấy sinh thêm chút nước, bỏ vào trong nồi tiếp tục nấu thượng. Đừng nói, hiện tại nhai này ngô còn rất thơm mơ siêu cùng này vừa so sánh với. Cái gì dính ngô, hoa quả ngô cũng không ở tại, Trịnh Kiến Linh vừa ăn. Một bên miệng còn dừng không được, bô bô nói, những thứ ấy cũng không đỉnh ăn no, còn là ngô lợi ích thực tế, đặc biệt hoa quả ngô. Một cắn đều là thủy, không mấy phút liền tiêu hóa sạch sẽ, Vu Nam nói, chính mình cầm cuối cùng một ngô ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh. tiểu nam nam chính là lợi hại, cái gì cũng có thể loại, ta liền loại như vậy mấy cây thái. Mấy ngày hôm trước còn có hai quả cà rốt biến thành đen, Trịnh Kiến Linh từng chút cắn. Ngô, mỗi lần đô nhéo kỹ hạt xuống, chậm rãi nhai, rau dưa biến thành đen hoặc là biến hôi trên cơ bản đều là bị lây virus. Nếu như biến thành cái khác màu sắc, thì có thể là xảy ra biến dị. Trịnh Kiến Linh rau dưa đều là loại ở trong sân, bị nhiễm tỷ lệ vô hình chung lớn gấp mấy lần. Ba ngày hai đầu liền muốn ra bên ngoài nhổ mấy cây ra. Vu Nam cũng thở dài. Ta loại rau dưa đích xác biến dị tỷ lệ tiểu, nhưng là có khác vấn đề a. Loại ở trong chậu hoa lớn lên quá chậm, hơn nữa rất dễ không đợi lớn lên liền không hiểu ra sao cả tử thế, nhưng ta xem ngươi trên ban công rau dưa lớn lên rất không lỗi a. Trịnh Kiến Linh tỏ vẻ kinh ngạc. Đó là bởi vì ngươi không thấy được từ những thứ ấy, Vu Nam cũng không nhiều nói. Thích hợp niệm hai câu ưởng là đủ rồi. Ai, Trình ca, mấy người kia lai lịch gì, ở những người khác vội vàng gặp Ngô thời gian. Trịnh Kiến Linh lại hỏi, nói chuyện đồng thời, còn không quên cầm trên tay Ngô đưa tới Châu Ninh bên miệng. Nhượng hắn gặm thượng hai cái, không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là mang tiểu hài nữ nhân kia hình như là cái gì sinh vật học tiến sĩ, Trình Vĩnh. Chí vừa ăn vừa nói. Ta đã cứu nàng một lần. Lúc đó nàng cùng mặt khác một đám người cùng một chỗ. Nói là muốn đi Hoa Bắc căn cứ. Sau đó liền lại chưa từng thấy. Cái kia gọi Ôn Thụy là của bọn họ đâu. Có chuyện gì trực tiếp tìm hắn xử lý. Trình Vĩnh chí lời này nói thực sự là cẩn thận. Nghe đi lên hình như không có chính diện trả lời Trịnh Kiến Linh vấn đề. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại để lộ ra rất nhiều nội dung. Nhượng nghe thấy nhân có thể tự do phát huy sức tưởng tượng. Mặc kệ những người khác não bổ cái nào nội dung, dù sao chung quy cũng không phải là theo trong miệng hắn nói ra chính là. Xuất phát ngày đầu tiên, yên ổn quả thực như là dạo chơi ngoại thành tới. Không chỉ là Vu Nam bọn họ này đội nhân nhẹ nhõm. Ngay cả phía trước Thương Lang nhiều nhân cũng không mò được cái cơ hội xuất thủ. Tiếp xúc gần gũi sau này, mới biết Thương Lang lính đánh thuê đoàn đích xác có bất phàm chỗ. Không nói bọn họ lấy số lượng chứ danh dị năng giả. Chính là tương hỗ giữa phối hợp cùng mỗi người cho thấy đích thực lực đô như nhau làm cho lòng. Người kinh, khí trời tiệm lạnh. Không thể lại được thông qua lộ thiên nghỉ ngơi. Đoàn người lựa chọn một chỗ ai thành trấn bên cạnh tiểu khu tìm nơi ngủ trọ. Ngừng xe, Trình Vĩnh Chí đương nhiên là trước muốn đi phía trước cùng Ôn Thụy cùng với Thương Lang dẫn đầu. Bính cái đầu, Vu Nam vài người cũng không sốt ruột xuống xe. Ngược lại là đem mặt khác trên hai chiếc xe nhân trước sau kêu qua đây. Mỗi người phát một cùng Ngô, người sẽ không nên cho bọn hắn lưỡng. Dù cho uy cầu đô so với cho bọn hắn cường, đảng Ngô phát xong, Trịnh Kiến Linh tức giận bất bình nói, nàng trong miệng hai người là chỉ Vương Vĩ cùng Ngô Quỳnh. Bởi vì này hai người nhìn thấy Vu Nam mấy người bọn hắn lúc bất thường liền muốn tư thượng hai câu. Nhượng Trịnh Kiến Linh nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu phun lửa. Thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, người đưa ánh mắt phóng trường xa một chút nhi không được sao. Phi muốn cùng bọn hắn tính toán chi ly, cũng không ngại mất mặt Vu Nam đã nói nàng bao nhiêu hồi. Đáng tiếc Trịnh Kiến Linh là một không nghe khuyên bảo, hoàn toàn là tiểu hài tính tình, ta chính là không quen nhìn bọn họ một hai đức hạnh. Bình thường bất phản ứng bọn họ, thật đúng là cho là mình là căn hành, cũng không muốn nghĩ chính mình có cái gì năng lực, cũng bất quá chính là hai cản trở đồ chơi. Vu Nam nhìn nàng càng nói càng hăng hái, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trạm Húc Dương. Chúng ta đi xuống đi, nhìn chỗ ở, đợi một lát xuống lần nữa đến chuyển hành lý, hảo Trạm Húc Dương tự nhiên sẽ không phản đối. Xoay người gọi Dai Dai cùng Thang Viên, đi rồi, chúng ta xuống xe, hết chương.